PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, Tiêu gia báo thù. Trong lòng Canh Long suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhìn nhà ở một hồi lâu. Một tiếng thở dài hạ. Canh Long xoay người mang theo Tiết Nguyệt bọn họ rời đi. Làm Canh Long mang theo Tiết Nguyệt đám người bọn họ xuất hiện tiêu cửa nhà thời điểm. Nhìn này quen thuộc tiêu gia đại môn. Canh Long cảm giác thật là vật thị nhân phi. Hắn sải bước hướng tiêu gia hậu viện đi tới. Cũng chính là nhất niệm ý tưởng. Muốn đem Tiêu Oánh Oánh cha cho mang đi. Không để cho một mình hắn ở chỗ này chịu tội. Người nào lại dám xông chúng ta phủ đệ. Trong lòng Canh Long có chuyện. Ngay từ đầu còn không có chú ý. Nghe được tiếng quở trách sau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy nơi này được lại tất cả đều là người mang cơ giáp nguyên tố nhân. Hắn không khỏi sững sờ. Khí tức quanh người phóng ra ngoài. Hù dọa những thế lực kia thấp ra hỏa nhưng là hai chân thẳng phát run. Căn bản là không đứng được. Tất cả đều té quỵ dưới đất. Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi là ai. Tiêu gia lão gia tử trong. Canh Long một tiếng quát chói tai. Không đợi những người này câu trả lời. Hậu viện một đám đông người hoang mang rối loạn chạy tới. Lại là ngươi. Các ngươi đem Tiêu Oánh Oánh cha làm đi đâu. Canh Long nhìn dẫn đầu ra hỏa. Chính mình vừa vặn nhận biết. Chính là ban đầu công kích bọn họ tam đại tế ti một trong. Hắn lạnh rên một tiếng. Trực tiếp liền giày cái tên kia. Đối với Canh Long, kia tế ti dĩ nhiên là biết. Không nói trước ban đầu hắn tươi đẹp biểu hiện. Chính là Canh Long này đại bại thống lĩnh. Thu phục hơn nửa ngục giam không gian sự tình. Tế ti nhưng là như sấm bên tai. Hắn chính là lo lắng Canh Long muộn thu nợ nần. Cho nên mới dừng lại trên địa cầu. Cũng không trở về. Ừ, đại thần, Tiêu Oánh Oánh cha hắn sớm đã là treo. Bất quá hắn cũng không phải là ta sát. Là hắn khiêu khích đại tế ti ở phía trước. Kia đại tế ti mới ra tay đưa hắn cho kết quả. Người nói cái gì? Canh Long tự nhiên biết hắn nói đại tế ti là ai. Ở thu phục không gian trong chiến đấu. Tên kia nhưng là bị chính mình cho tự tay giải quyết. Bây giờ nghe Tiêu Oánh Oánh cha tử vong tin tức, Canh Long có thể là có chút rung động, không nhớ đến một người cứ như vậy thật tốt không? Đến chết cuối cùng cũng không nhìn thấy nữ nhi mình một mặt. Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu Canh Long, trên người phẫn nộ khí tức xuất hiện, kia tế ti cảm giác không đúng, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Canh Long vừa ra tay, trực tiếp đưa hắn giết chết, người nào? Dám ở tiêu gia ta càn rỡ. Quát to một tiếng. Trong tiêu gia trong sân một người có mái tóc hoa bạch lão giả lao ra. Có lão giả kia chỗ dựa. Cả đám đến khi nhưng là yên tâm lại. Nhìn trên mặt đất tế ti thi thể. Bọn họ rất là vui mừng Canh Long cũng không có đối với chính mình xuống tay trước. Canh Long nhìn lão đầu kia. Trang nghiêm là cảnh giới viên mãn tầng chót thực lực. Phải nói cũng là không tệ. Không trách dám lớn lối như vậy. Nhìn lại tên kia gương mặt. Ngược lại với Tiêu Oánh Oánh bọn họ có chút tương tự. Canh Long suy đoán chừng là tiêu gia trưởng bối. Và lại hắn lúc ấy cũng đã nghe nói qua tiêu gia có một nhân vật thực lực cao siêu. Những tế ti đó đều rất kiêng kỵ hắn. Nghĩ đến chính là chỗ này vị. Tiền bối. Ta gọi là Canh Long. Những người này giết hại Tiêu Oánh Oánh cha. Ta hiện tại đến. Là theo hắn báo thù. Lão nhân nghe Canh Long lời nói. Nhìn thêm chút nữa trên đất tế ti thi thể. Sắc mặt của hắn đại biến. Chừng Canh Long một cái nói. Tiểu tử. Lại không nói kia Tiêu Oánh Oánh cha không làm. Chính mình làm bậy tìm chết. Lùi một bước nói. Đây đều là tiêu gia chúng ta nhà mình chuyện. Nơi nào đến phiên ngươi ở nơi này quơ tay múa chân. Ta minh nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi giết chúng ta nhân, nếu là không cho một hợp lý giao phó, này tiêu gia đại môn, ngươi nhưng là không ra được. Lão nhân lời nói xong, vung tay lên, một đạo cấm chế xuất hiện, đem chọn cái tiêu gia đại viện cho bảo vệ. Canh Long có thể cảm giác cấm chế này lực lượng, ở cấm chế này dưới tác dụng, không gian xung quanh cơ giáp nguyên tố tự động với chính mình chia lìa. không có kỵ giáp nguyên tố bổ sung. Canh Long dĩ nhiên là không cách nào với lão đầu kia chiến đấu. Hừ hừ, sợ đi, tiểu tử, ta cho ngươi biết, này nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ tiến vào cảnh giới viên mãn, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi còn kém xa trong. Lão nhân căn bản cũng không đem Canh Long coi vào đâu. Không nói trước hắn thực lực này cao hơn Canh Long thượng một ít. Chính là hắn này ông tổ nhà họ Tiêu truyền xuống cấm chế. Lão nhân cũng là tin tưởng vô cùng. Trừ phi là siêu thần cảnh giới cao thủ xuất hiện. Bằng không căn bản cũng không có tan vỡ phương pháp. Bất quá như đã nói qua. Phía thế giới này, kia siêu thần cảnh giới cao thủ lại có mấy cái. Canh Long ở biết lão này cũng là tham dự vào đánh chết Tiêu Oánh Oánh cha trong sự kiện lúc. Trong lòng của hắn sát ý đã xuất hiện. Nhìn lão nhân kia vênh váo nghênh ngang. Một đôi không đứng đắn con mắt thỉnh thoảng còn hướng Tuyết Nguyệt trên người phiêu thượng mấy lần. Kia Canh Long cười ha ha. Vỗ vỗ Tử Kim Mỏ Thần bả vai. Chào hỏi. Mỏ Thần. Giao cho ngươi. Những người khác ta bất kể. Lão đầu này không thể để cho hắn chết thống khoái như vậy. Nghe được Canh Long hạ mệnh lệnh tới, Tử Kim Mỏ Thần gật đầu một cái, cũng không nhiều lời, sải bước hướng lão nhân bọn họ trận doanh đi tới. Tìm chết. Lão nhân một xem bọn hắn lại không nhìn chính mình, hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay một cái quang cầu xuất hiện, hướng Tử Kim Mỏ Thần trên người công kích đi qua. Chuyện này, điều này sao có thể? Ngươi, ngươi là siêu thần cảnh giới tu luyện giả. Lão đầu nhìn mình công kích không có vào đến Tử Kim Mỏ Thần trên người. Một chút phản ứng cũng không có. Trực tiếp bị Tử Kim Mỏ Thần cho hấp thu hết. Hắn biết rõ mình một kích này uy lực. Trong đầu ý nghĩ lập tức văng ra. Khó tin nhìn lên trước mặt cái này phổ thông người tuổi trẻ. Hắn thế nào cũng không thể tin được. Người này cuối cùng siêu thần cảnh giới cao thủ. A. Nghênh đón lão nhân là Tử Kim Mỏ Thần quyền đầu. Một quyền này tới, lão nhân trực tiếp đã bị đánh té xuống đất. Trung lớp xương sườn cũng là đứt rời mấy cây. Đau lão ra hỏa là không dừng rên gì. Căn bản là đứng lập không lại. Hơn nữa để cho lão người im lặng là, cũng không biết nguyên nhân gì. Đã biết bị đả thương. Trị liệu thuật nhưng là không hề có một chút tác dụng. Tử Kim Mỏ Thần bước nhanh đến phía trước. Nhấc chân dẫm ở lão nhân trên chân. Chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Lão nhân xương đùi bị đạp gãy. Lần này nhưng là hoàn toàn đau không tốt lão nhân. Nếu không phải hắn nhiều năm tu luyện, ý chí coi như kiên định, lúc này chỉ sợ sớm đã hôn mê. Chắc chắn lão nhân là chạy không thoát. Tử Kim Mỏ Thần xoay người đi về phía đám kia rồi môn. Những thứ này chân chạy ra hòa. Khi nhìn đến bọn họ đã từng lấy là thần tiên tồn tại lão nhân. Ở trước mặt người trẻ tuổi này bên cạnh, một chiêu cũng đánh không ra. Bọn họ đã sớm hù dọa không dám nhúc nhích. Mỗi một người đều kinh hoàng nhìn về phía Tử Kim Mỏ Thần. Đến khi của bọn hắn nhất định tử vong tới. Canh Long bước nhanh đến phía trước, đi tới lão nhân bên cạnh. Nhìn lão nhân lúc này cố nén chỗ đau. Nhìn mình lom lom, Canh Long cười ha ha. Đem Tinh Vân kiếm cho lấy ra, gác ở lão nhân trên cổ đạo. Người cái lão gia hỏa này, thân vì chính mình ra cung phụng, lại không cho gia tộc của chính mình nhân ra mặt, còn liền với người ngoài cùng nhau khi phụ tự gia nhân. Loại người như ngươi, tử một vạn lần cũng không đủ tiếc. Hôm nay ta liền giết ngươi, đi lễ truy điệu uổng người chết linh hồn. Canh Long lời nói xong, giơ tay chém xuống. Chặt xuống lão nhân đầu. Nhìn Tử Kim Mỏ Thần đã đem những người khác cho xử lý không chút tạp chất. Canh Long không muốn ở điều này khiến người ta thương tâm phương chờ lâu. Kêu Tử Kim Mỏ Thần tướng cấm chế cho đánh vỡ. Trực tiếp liền rời đi nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.